Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương một trưởng đánh bay. Sáng sớm, Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn theo trong không gian lóe ra đến. Phi Ảnh và Mị Ảnh đem chuẩn bị cho tốt bữa sáng bưng tiến vào. Ở một bên chờ, hai người các ngươi ăn chưa? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu hỏi một câu. Tạ chủ mẫu, ăn, hai người đủ trả lời. Trong lòng đô cùng ăn mật như nhau ngọt, chủ mẫu quan tâm bọn họ đâu? Chuẩn bị cho tốt sao? Một hồi ta đi xem Gia Gia và Phong Ảnh bọn họ. Nhìn nhìn sư phó có cái gì không bàn giao? Sau liền xuất phát, Dạ Phi Nhi ăn nói. Hảo, nghe lời ngươi, dịu dàng một câu. Nhượng Phi Ảnh và Mị Ảnh đô ra bên ngoài xê dịch. Bọn họ nổi da gà tất cả đứng lên. Sợ bị chủ thượng phát hiện. Vội vàng ở cách xa một điểm mơ siêu, còn có quan trọng một điểm. Ta cho các ngươi dịch dung. Cũng không muốn mang mặt nạ. Đế sư đại danh vang vọng toàn bộ đại lục. Chúng ta trước điệu thấp hành sự. Biện pháp tốt nhất chính là dịch dung. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu không còn chưa có xong xuôi sự liền bại lộ, bản tọa có thể trực tiếp biến hóa tướng mạo, không cần dịch dung, hai người bọn họ cũng là Tuyệt Vô Hàn nhàn nhạt nói. Thế nhưng kia cần linh lực duy trì, ta thuật dịch dung là không cần linh lực, các ngươi không tin năng lực của ta. Dạ Phi Nhi đôi mi thanh tú vừa nhíu, hai chúng ta nghe chủ mẫu, hai người nhìn nhau cười. Có thể không mang mặt nạ, đương nhiên thoải mái. Đến, hai người các ngươi ngồi xuống, này lại bắt đầu, nàng theo trong không gian lấy ra của nàng bảo bối. Ở Phi Ảnh và Mị Ảnh trên mặt một trận trêu ghẹo mãi. Lại quay mặt lại, là hai chương bình thường mặt, nhiều nhất xem như là thanh tú, hoàn toàn che khuất nguyên lai tuấn tú. Dạ Phi Nhi lấy ra cái gương cho bọn hắn nhìn, nhượng hai người một trận thổn thức, chủ mẫu, ngài thật lợi hại. Này thực sự là mình cũng không biết mình, thế nhưng, ngồi ở một bên người nào đó mặt lại hắc không được. Hắn tay của nữ nhân tại sao có thể sờ nam nhân khác mặt đâu? Thuộc hạ cũng không được, khụ, người nào đó sinh khí, Phi Ảnh và Mị Ảnh vội vàng chạy ra, tách, đến phiên ngươi, Dạ Phi Nhi mặc kệ hắn mặt có bao nhiêu hắc. Trực tiếp hai tay đủ thượng, một trận trêu ghẹo mãi. Nàng xem Phi Ảnh và Mị Ảnh chạy ra tốc độ, dám cam đoan, nếu như là những người khác, dự đoán sớm đã bị hắn đánh bay, liền cho ngươi dịch dung thành bình thường một điểm đi, ta cũng không hy vọng ngươi cho ta rước lấy một đống lớn hoa đào. Ta quá bận không có thời gian sửa chữa lạn hoa đào a. Dạ Phi Nhi biển mếu máo, vậy ngươi còn cấp bản tọa nhạ một đống lớn hoa đào. Nhạ. Bên ngoài liền có thật lớn một chi, người nói bản tọa có muốn hay không khắp hắn đâu. Tuyệt Vô Hàn trường cánh tay vùng, đem Dạ Phi Nhi kéo hướng trước ngực hắn, chăm chú thiếp cùng một chỗ. Ta nào có, là ai, là ngươi suy nghĩ nhiều có được không? Nàng cái miệng nhỏ nhắn một phiết, không tin, còn không thừa nhận. Bắc Minh Thành nhìn ánh mắt của ngươi như mùa xuân phong như nhau mềm mại. Còn có kia cái gì mạch chân? Còn muốn cùng ngươi đính hôn đâu? Còn có cái kia đáng chết Bắc Minh phà mơ siêu, ngươi nói một chút. Bản tọa nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt Vô Hàn ôm hông của nàng. Khuôn mặt tuấn tú Việt thiếp càng gần. Ách, không phải chứ. Không có việc gì nghĩ bậy gì. Quan trọng là ta phải gả nhân là ngươi. Ta nhưng chỉ thích ngươi một. Những người khác đều là rau cải trắng. Trong lòng nàng lột bột một chút. Nàng mặc dù ở phương diện này phản ứng trì độn, đã nàng lại không phải đầu ngốc, đương nhiên nhìn hiểu ánh mắt của bọn họ, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Ân hừ, biểu một chút chân thành nhìn nhìn, người nào đó ta mị cười. Ba ba ba, mỗ nữ liên thân ba, liều mạng, ân, miễn cưỡng quá quan, mỗ nam ngoắc ngoắc môi mỏng, ân, được rồi. Mau nhìn xem mơ siêu, Dạ Phi Nhi đem cái gương phóng ở trước mặt hắn. Bên trong là một bình thường mặt, ân, đủ an toàn, mỗ nam không mặn không nhạt mở miệng. Ta đã tận lực, thái suất có đôi khi cũng không phải chuyện tốt a. Dạ Phi Nhi lắc đầu thở dài. Ha ha, người nào đó cười vẻ mặt hạnh phúc, Một khắc đồng hồ sau, bốn người thượng mây trôi phi ngựa xe, biến mất ở chân trời. Trung gian nghỉ ngơi nửa ngày. Ở ngày thứ ba buổi trưa đến Bắc Phô Hoàng Đô, bốn nam tử trẻ tuổi trực tiếp đi hướng Hoàng Đô. Bắc Phô Quốc, ta Dạ Phi Nhi tới. Tư Đồ Vân cần nên trả nợ, Dạ Phi Nhi câu khóe miệng. Đối phía trước thoạt nhìn tráng lệ Hoàng Đô toát ra một câu. Phi ảnh và mị ảnh liếc mắt nhìn nhau. Ý tứ đang nói, Bắc Phô muốn xui xẻo. Bốn trẻ tuổi thân ảnh rất nhanh vào thành. Hoàng Đô rất lớn, rất phồn hoa. Tìm tọa cách Hoàng Cung gần đây khách sạn ở xuống. Gian phòng định hảo sau. Bốn người ngồi ở trong đại sảnh chờ ăn cơm siêu, các ngươi nghe nói sao? Lần này Bắc Phô xuất binh trăm vạn vậy mà toàn quân bị diệt. Chỉ có tiểu hoàng tử một người sống về, liên nhị hoàng tử cũng không. Ôi, muốn ta nói, không có việc gì đánh cái gì trượng. Nhân gia Đông Lam quốc nhiều năm như vậy chưa bao giờ chủ động tới phạm. Nghiệp chướng a, Lâm Bàn một tuổi tác đại nam nhân lắc đầu thở dài. Ai nói không phải đâu. Nhà ta nương tử cháu trai đang ở bên trong. Có đi không có về a. Một cái khác cũng cảm thán. Nghe nói là ta Bắc Phô tập kích ban đêm Đông Lam đại doanh. Cơ hồ giết sở hữu đại tướng. Tử thương nghiêm trọng. Đông Lam quốc dưới cơn nóng giận lấy ra vũ khí bí mật. Trực tiếp diệt ta trăm vạn đại quân. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm người ta thán phục a. Cũng không làm sao. Tiểu hoàng tử về chỉ nói một câu nói, chuẩn bị cho tốt cắt đất bồi thường, đầu hàng thư đi, các ngươi nói hoàng thượng thực sự muốn đầu hàng sao? Ta Bắc Phô cũng là mênh mông đại quốc, há có đầu hàng đạo lý? Ai biết được, hoàng đế này tâm tư ai có thể đoán được? Bốn người yên tĩnh đang ăn cơm. Tai lại đô cẩn thận nghe, Dạ Phi Nhi nghe thấy Tư Đồ Ngạn Lâm vậy mà không có chết lúc. Tay dừng một chút, mạng của hắn thật đúng là đại, như vậy đô ầm không chết hắn, nghe nói hoàng thượng mấy ngày nay cơm nước bất tư, không biết có phải thật vậy hay không muốn đầu hàng. Một khác bàn nhân nói, làm càn, cũng dám ở trước mặt mọi người phỏng đoán thánh ý, bản công chúa tuyệt không cho phép, các ngươi vớ vẫn truyền cái gì, chẳng qua là Đông Lam quốc gia một yêu nữ, dùng yêu pháp nhượng Bắc Phô toàn quân bị diệt. Ta Bắc Phô là không hội chịu để yên, mấy người các ngươi nhân toàn bộ đi nhà tù ngồi xổm 3 ngày. Còn có ngươi các bốn người đứng lại, vừa nhìn cũng không phải là ta Bắc Phô nhân, nhất định là gian tế. Đô cấp bản công chúa bắt lại, Tư Đồ Đan Di vừa từ trên lầu đi xuống. Liền nghe thấy một đám người đang nghị luận nhau nhau, khí mặt đô tái rồi. Dạ Phi Nhi ở Tư Đồ Đan Di mở miệng lúc nói chuyện liền đứng dậy ly khai. Bốn người trực tiếp lên lầu, lý cũng không lý nàng. Thật to gan, nhìn thấy bản công chúa vậy mà không dưới quỳ hành lễ. Còn muốn đi, các ngươi thành công khí đến bản công chúa. Tư Đồ Đan Di một thân vàng nhạt sắc cẩm y. Một xinh đẹp mặt phẫn nộ, mở cánh tay liền ngăn ở Dạ Phi Nhi bốn người trước mặt. Hảo cầu bất cản đường, Dạ Phi Nhi hí mắt liếc mắt nhìn Tư Đồ Đan Di. Nhưng đầu tà khí vừa nói, muốn chết, a, mọi người không thấy có người xuất thủ, Tư Đồ Đan Di đã phi ra ngoài cửa biến mất không thấy. Dạ Phi Nhi bình tĩnh kỳ cục, nàng biết, Tuyệt Vô Hàn vừa nghe thấy nàng bị chửi sinh khí, cho nên một chưởng đánh bay Tư Đồ Đan Di, thiên ước, đó là Tam Công Chúa a. Cứ như vậy không thấy, nàng là thế nào bay ra ngoài, người ngoài không hiểu, kết quả lão bản cúi đầu khom lưng, không chỉ lui gian phòng bạc, liên tiền cơm cũng không muốn, sẽ đưa Dạ Phi Nhi bọn họ ra khách sạn, bốn người không thể không một lần nữa dịch dung, tìm mặt khác khách sạn, hết chương.